Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày 31 tháng 12 năm 1986, ngày mai là Tết Dương lịch, rơi vào thứ năm nên trường điều chỉnh lịch nghỉ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 gần đến kỳ nghỉ. Ngày 31, nhiều sinh viên trong ký túc xá đã về nhà hoặc đi chơi, chỉ còn lại một số ít không có nơi nào để đi. Trong phòng ký túc của Chu Linh Vận chỉ còn lại cô và Thẩm Đan Đan. Thẩm Đan Đan là sinh viên ngành kế toán, nhan sắc ở mức khá. Vì khác ngành nên Chu Linh Vận ít có cơ hội trò chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, cùng sống trong một phòng lâu ngày, quan hệ giữa họ khá ổn. Linh Vận, sao bạn không về nhà? Thẩm Đan Đan nhìn Chu Linh Vận hỏi. Tôi đang đợi người đến đón. Cô đã hẹn trước với Nghiêm Mộ Hàn, nhưng giờ đã 7 giờ tối mà anh vẫn chưa đến. Lòng cô tràn ngập thất vọng. Hôm nay là một ngày quan trọng, cô đã nhắc anh nhiều lần. Là đợi chồng bạn à? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, Chu Linh Vận đã kể với cả phòng về việc mình đã đăng ký kết hôn, nên Thẩm Đan Đan biết cô có chồng. Chu Linh Vận gật đầu. Đôi lúc, tôi thật sự rất ghen tị với bạn. Thẩm Đan Đan thần sắc u uất, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khó giải bày. Chu Linh Vận thường tập trung vào học hành, không hiểu rõ tình hình của Thẩm Đan Đan. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Đan Đan là người vui vẻ, nhiệt tình, không có lúc nào trông buồn như vậy. Cô không hiểu nổi, ghen tị với tôi cái gì? Ghen tị vì bạn có người yêu? Thẩm Đan Đan nói với giọng chán nản. Chu Linh Vận càng tò mò hơn. Với điều kiện của bạn, tôi nghĩ không khó để tìm bạn trai đâu. Nếu bạn muốn, hàng đống đàn ông sẽ xếp hàng theo đuổi bạn. Thực lòng mà nói, Thẩm Đan Đan thuộc típ người biết ăn mặc thời trang, trông rất thu hút. Thẩm Đan Đan nhíu mày. Có ích gì đâu, bạn có người thích rồi à? Chu Linh Vận đoán. Thẩm Đan Đan giật mình, không trả lời thẳng mà chuyển chủ đề. Tình yêu chỉ là ảo mộng thôi. Chu Linh Vận nghĩ, có lẽ cô ấy đang khổ vì tình. Nhưng người cô ấy thích là ai? Trái tim tò mò của cô bỗng bị ca. CSTH. CS. Thẩm Đan Đan rõ ràng không muốn nói, nên cô không tiện hỏi thêm. Gặp đúng người, đó chính là tình yêu. Chu Linh Vận nói. Gặp đúng người, câu nói này dường như chạm vào nỗi lòng Thẩm Đan Đan, khuôn mặt cô đột nhiên tái đi, nét u buồn không thể che giấu. Chu Linh Vận không biết nên an ủi thế nào, im lặng một lúc rồi nói. Gặp đúng người cũng cần may mắn, thời trẻ ai chẳng gặp vài kẻ tồi. Có lẽ đó cũng là một trải nghiệm quý giá, ai cũng hiểu đạo lý, chỉ là khi thực hiện lại bị cảm xúc chi phối. Thẩm Đan Đan dường như không muốn nói thêm về chủ đề này. Bạn có thể gọi điện hỏi người nhà xem họ có đến đón không? Lời Thẩm Đan Đan nhắc nhở cô. Chu Linh Vận gọi điện về nhà, Hoa Di bắt máy. Anh Nghiêm vẫn chưa về. Vâng, em hiểu rồi. Cô gọi tiếp đến quân khu, nhưng không ai bắt máy. Sao lạ thế, nếu Nghiêm Mộ Hàn không ở nhà, cô cũng không muốn về. So với ngôi nhà lớn lạnh lẽo, cô thà ở lại ký túc xá cùng Thẩm Đan Đan. Một tiếng sau, Chu Linh Vận gọi lại quân khu. Lần này có người nghe máy. Cô nói muốn tìm Nghiêm Mộ Hàn. Đội trưởng Nghiêm hiện không tiện nghe điện thoại. Tối nay anh ấy có tập luyện không? Chu Linh Vận hỏi. Chị ơi, tối nay không tập. Tối nay là biểu diễn văn nghệ và lễ trao giải. Chị cũng có thể đến xem. Không tiện à? Biểu diễn văn nghệ, lễ trao giải. Những việc này, Nghiêm Mộ Hàn chưa từng nhắc với cô. Tôi có thể đến sao? Tôi không phải quân nhân. Tâm trạng Chu Linh Vận trùng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, gia đình quân nhân cũng được mời. Chu Linh Vận nhíu mày, sao anh không nói với cô? Lòng cô trùng xuống, pha lẫn tức giận. Chẳng lẽ cô không đủ tốt để anh mang ra giới thiệu? Hay anh không muốn dẫn cô đi? Anh tính làm gì vậy? Trong lòng nguyền rủa Nghiêm Mộ Hàn cả trăm lần, cô lại tự tìm lý do cho anh. Có lẽ cô nên cho anh cơ hội giải thích, không nên vội giận dỗi. Buổi tối của các anh kết thúc lúc mấy giờ? Chu Linh Vận hỏi. Không chắc được, vậy đợi khi anh ấy rảnh. Chu Linh Vận chưa nói xong, đã nghe bên kia có giọng phụ nữ. Đội trưởng Nghiêm say rồi. Tiểu Lâm lại đỡ anh ấy một tay. Chị ơi, xin lỗi, em cúp máy trước. Tiếng tút tút vang lên. Chu Linh Vận đứng hình. Giọng người phụ nữ đó sao nghe quen quen, nhưng cô không nhớ ra. Trực giác mách bảo cô Người phụ nữ này không đơn giản, có lẽ lại là một kẻ thèm khát chồng cô. Còn Nghiêm Mộ Hàn lại say rượu, vậy anh lái xe đến đón cô thế nào? Rõ ràng đã hứa sẽ cùng cô đón năm mới. Anh lại thất hứa, hôm nay là sinh nhật cô mà. Sinh nhật nguyên bản của cô là vào tháng 3, nhưng cô không phải là nguyên bản. Cô quen đón sinh nhật theo âm lịch, mùng 1 tháng Chạp. Một sinh nhật cô đơn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngày mai gặp mặt, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn ta đâu. Hừ, đàn ông, chẳng lẽ sau khi có được rồi thì không biết trân trọng. Khoảnh khắc này, cuộc hôn nhân của cha mẹ kiếp trước lại khiến trái tim cô thêm bất an. Chẳng lẽ cô cũng sẽ lặp lại bi kịch của họ? Chu Linh vẫn cúp máy, như xác không hồn trở về phòng. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tồi tệ. Sao thế? Thẩm Đan Đan thấy sắc mặt cô không ổn, liền hỏi. Chu Linh vẫn lắc đầu, không muốn nói thêm. Cô chưa từng nghĩ, sinh nhật của mình lại trôi qua trong sự lạnh lùng đến tê tái. Nhìn đồng hồ, mới 9 giờ tối, có lẽ anh sẽ đến đón muộn. Nhưng đến 11 giờ, cửa ký túc xá đã đóng, anh vẫn chưa đến, nghĩa là sẽ không đến nữa. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô bị thất hứa, nằm trên giường, lòng tràn ngập thất vọng, chăn đệm dù ấm đến đâu cũng không làm cô ấm lòng. Trằn trọc mãi, cô bắt đầu mất ngủ, tâm trạng không tốt, trong lòng cô nguyền rủa người đàn ông kia cả trăm lần. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Đến 2 giờ sáng, cô vẫn không ngủ được, định xuống giường đi vệ sinh thì bỗng nghe tiếng RNR, đau đớn từ giường Thẩm Đan Đan. Chu Linh vẫn giật mình, không ổn rồi. Cô lo lắng hỏi, bạn sao thế, bụng tôi đau quá, cách chương.